Phu nhân sát thủ của trùm xã hội đen, chương 13, lo lắng, góc truyện audio.com. Hà, Từ Kỳ buông thõng hai tay, ngả người ra sau ghế. Những điều vừa rồi làm cô quá bất ngờ. Tai nghe bỗng xuất hiện âm thanh rè rè, cô bình tĩnh lại, tay lướt trên bàn phím nhưng âm thanh rè rè vẫn không hề dứt. 5 phút sau, không còn nghe được âm thanh gì, cô biết cuộc hội thoại đã kết thúc. Ngô Ngạn muốn giết Mạc Kỳ Hàn, người phụ nữ lúc nãy là ai? Không nghe rõ giọng, Trầm Tuyết, không thể, cô ấy yêu Mạc Kỳ Hàn. Không thể, nhưng, cô ấy lại ở Ngô gia. Không thể bỏ qua khả năng cô ấy đã là người của Ngô gia. Bên cạnh Mạc Kỳ Hàn chỉ có cô ta và Chu Tức, xét mọi thứ thì khả năng là Trầm Tuyết cao hơn. Từ Kỳ lẩm bẩm, cô ngồi thừ ra một lúc lâu, chợt cô cầm điện thoại định gọi cho Chu Tức nhưng chợt nhớ ra cô không có bằng chứng gì cả. Nói thì ai tin, nhưng khoan đã, biết đâu cuộc gọi đó là giả. Hai người nói chuyện lúc nãy nghe không rõ giọng, Ngô gia và Mạc gia xưa nay ai làm việc người đó không đụng chạm tới nhau, và lại Ngô Ngạn cũng đã nói với Mạc Kỳ Hàn lúc nãy là không đụng chạm gì nhau nữa mà. Nghĩ vậy Từ Kỳ nhẹ nhõm đôi chút nhưng không hoàn toàn yên tâm. Nếu chuyện này là sự thật thì Mạc Kỳ Hàn có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Không được, cô không thể để yên được, nghĩ là làm cô ngồi bật dậy, cố nhớ lại lịch trình ngày mai của Mạc Kỳ Hàn. Cô lấy một cuốn sổ ra và bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó. Sáng mai, anh sẽ đi đâu? À hát hát, cuộc đua xe ở đèo núi A vào sáng mai. Đúng rồi, anh ấy sẽ đua, vậy nếu Ngô gia muốn ra tay thì... Xe của anh, không đúng, chiếc xe được bảo vệ 24 muốn tiếp cận là không có khả năng. Đồ bảo hộ của anh, cũng không thể, Từ Kỳ nghĩ mãi vẫn không tìm được điểm ra tay. Ngày mai, phải đến đó, Từ Kỳ quyết định, nhưng phải làm sao nói với Ngô Ngạn đây? Đèo núi A cách nơi đây hơn 100 km là một ngọn đèo không cao nhưng tương đối hiểm trở. Cuộc đua bắt đầu lúc 8 giờ sáng nên cô phải tranh thủ đi từ sớm. Nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, cô phải tranh thủ, chuyện đó dù thật hay không thì cô cũng phải đi. Mặc bộ đồ đen đặc chế của cô vào, rồi lại ngụy trang bằng một bộ quần áo bình thường, đem theo vài thiết bị cần thiết, đeo tai nghe để liên lạc với Tú Viên. Cô đã bàn bạc kỹ với Tú Viên và yêu cầu Tú Viên giữ bí mật kế hoạch này. Đánh ngất hai người giữ cửa trong 5 giây. Chậm quá, giọng chê bai của Tú Viên vang lên trong tai nghe. Cậu lo công việc của cậu đi. Lâu rồi mới động tay chân lại. Từ Kỳ hư hư, rẽ phải, có hai tên đang lên cầu thang. 5, 4, 3, 2, 1, bụp, bụp, hai tên nằm vật ra sàn. Bất tỉnh nhân sự, khá hơn xíu, hừ, cứ thế, người chỉ dẫn, người làm theo. 15 phút Từ Kỳ sau ra tới cửa khách sạn, từ Tú Viên cô đã có được tin người của Mạc gia đã rời đi nửa tiếng trước. Cô bắt một chiếc taxi đến showroom siêu xe gần nhất, nửa tiếng sau một chiếc Lexus 2 chỗ đỏ chói phóng vụt ra. Ai nha, cậu phung phí quá, Tú Viên tặc lưỡi, đẹp mà, chiếc Lexus đỏ phóng vun vút trên đường, bây giờ mới 5 giờ 30 phút sáng nên đường xá khá vắng vẻ. Cậu còn 2 tiếng rưỡi, hơ, Tú Viên thoải mái ngáp một cái, làm phiền cậu rồi, nói thừa, Từ Kỳ, nếu như chuyện đó không có thật, coi như mình đi chơi một bữa vậy, ừ chơi vui nào, điện thoại chợt reo lên, là Ngô Ngạn, alo, Thiên, Từ Kỳ, em ở đâu? À em đi gặp một người quen. Nếu không có gì, chiều tối em sẽ quay về. Anh không cần lo, tạm biệt. Từ Kỳ dập máy và tắt nguồn điện thoại. Anh ta sẽ tra được chỗ của cậu. Mặc kệ, góc truyện audio.com. Cũng chỉ được tới đây anh ấy cũng đâu biết mình sẽ đi đâu. Mình nghĩ mãi sao Ngô Ngạn phải giết Mạc Kỳ Hàn. Mình cũng không biết, hai bên rơi vào trầm mặc. Chiếc Lexus đỏ vẫn lao đi trong sương sớm. Từ Kỳ vẫn cảm thấy chuyện này có ẩn tình trong đây. Nhưng trước tiên là đến chỗ hãng hay. 6 giờ 30 Từ Kỳ đến được địa phận núi A, gửi xe và đi vào con đường dẫn đến sau núi. Địa điểm tổ chức cuộc đua, quả nhiên có người của Ngô gia. Từ Kỳ lên tiếng, cô thẳng người, bình thản bước đi. Một tiếng sau cô đến được địa điểm đua, nhìn xung quanh một lượt cô dễ dàng tìm ra chiếc Porsche đen quen thuộc và tất nhiên ngồi gần đó chính là Mạc Kỳ Hàn, Trầm Tuyết, Thanh Long, Chu Tước và 4 người khác. Không đi làm việc thì anh chỉ đem theo vài người bên cạnh. Cô nhìn xung quanh có khoảng 10 tay đua. Rồi giờ cậu định làm gì? Tú Viên hỏi, đua chứ làm gì? Cái gì? Từ Kỳ nhìn qua một lượt mắt dừng lại ở một tay đua nam chạc tuổi cô và nhìn có vẻ nghiệp dư. Anh bạn, có thể nói chuyện xíu không? Cô, là ai? Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi muốn thay anh đua cuộc đua này. Thế nào? Sao có thể? Anh thấy sao? Từ Kỳ đưa ra một tờ ngân phiếu với một con số đủ để anh chàng kia trợn tròn mắt. Ồ được, cảm ơn nhé, và không được tiết lộ chuyện này ra. Vâng, tôi biết, từ giờ, anh hãy tránh mặt đi, đợi khi đã xuất phát, anh hãy ra, tôi rõ rồi, vậy tôi đi, anh chàng kia nhanh chóng bỏ đi. Từ Kỳ nhanh chóng mặc đồ đua, nhìn một lượt rồi chui vào trong xe. Ai nha, cậu lại phung phí rồi, cậu đừng cao nhào nữa. Hừ, đường đèo này không cao, nhưng những khúc cua khá là gấp, qua 10 khúc cua là tới đích, ngoài việc không cẩn thận là chui tọt vào rừng hoặc lọt xuống vực thôi. Thì, không có gì đáng ngại, tuyệt nhỉ, Từ Kỳ cười nhạt rồi lại nhìn sang phía Mạc Kỳ Hàn, chợt cô nhíu mày, nói. Trầm Tuyết đã cầm cái mũ bảo hộ của Mạc Kỳ Hàn từ lúc mình đến tới bây giờ vẫn cầm. Có gì lạ đâu, cậu nhạy cảm thế, cô ta cứ liên tục đưa tay vào túi áo, chắc là thói quen của cô ta. Chấm, cậu không chứng kiến nên không cảm nhận được, sắp tới giờ rồi kìa, mình biết, Từ Kỳ vẫn dõi theo Mạc Kỳ Hàn, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. MC chương trình giới thiệu một lượt các tay đua, Mạc Kỳ Hàn vẫn vậy, dùng tên giả để đua, hiệu lệnh đua vừa phát thì 10 chiếc xe đã lao đi vun vút trước sự hò hét của mọi người. Lộ trình đoạn đua là 40 km, Từ Kỳ nhanh chóng bám sát sau Mạc Kỳ Hàn, do cô đội mũ bảo hiểm nên anh không nhận ra. Anh chỉ hờ hững liếc nhìn qua kính chiếu hậu một cái rồi nhấn ga vọt lên. Chạy hơn nửa đường đua, mọi thứ vẫn ổn, xem ra, không có chuyện gì rồi. Tú Viên chợt lên tiếng, chưa đến lúc cuối thì chưa nói được gì. Mong là như lời mình nói. Từ Kỳ vẫn bám sát sau xe của Mạc Kỳ Hàn, cục diện bây giờ giống hệt lúc trước, chỉ hai xe của hai người chạy sát nhau. Đột nhiên xe của Mạc Kỳ Hàn lạc tay lái, chạy ngoằn nghèo trên đường. Không hay rồi, Từ Kỳ hét lên, anh là tay lái thế nào cô thừa biết, vậy mà bây giờ chiếc xe kia lại chạy loạn như vậy thì chỉ có một lý do. Anh không ổn, Từ Kỳ, bình tĩnh, Tú Viên vội la lên để ngăn Từ Kỳ làm loạn. Mình phải qua đó, cậu điên à, mình rất tỉnh. Từ Kỳ ơi là Từ Kỳ, mặc tiếng Tú Viên la lối trong tai nghe Từ Kỳ cho xe áp sát vào bên phải xe Mạc Kỳ Hàn, ép hai xe chạy sát vào phía rừng. Trong khoảnh khắc áp sát xe cô hạ kính xe xuống đồng thời dùng cây búa trong hộp dụng cụ đập vỡ kính xe của anh. Soảng, góc truyện audio.com, mảnh kính vỡ rơi đầy đường, kính vỡ cô chỉ kịp thấy người ngồi trong xe nhìn cô kinh ngạc. Không chần chờ giây phút nào, cô nhoài người bám vào cửa xe anh, đưa nửa người ra ngoài, ngồi lên thành cửa xe cô chân phải đặt trên vô lăng, giữ xe chạy ổn định. Tốc độ hai xe vẫn không hề giảm. Từ Kỳ hít một hơi, chân phải đạp một cái vào vô lăng rồi nhanh chóng rút hai chân, nhào người vào xe của anh. Chiếc xe của Từ Kỳ lao nhanh về trước rồi cuối cùng là lao xuống vực. Từ Kỳ vừa chui vào xe Mạc Kỳ Hàn thì lập tức nhoài người qua giữ vô lăng, tắt máy cho ngừng xe. Anh, không sao chứ, cô đưa tay tháo nón của anh ra, mắt nhìn còn tay sờ soạng khắp người anh muốn xem anh có bị thương không. Anh chụp lấy tay cô ôm cô vào lòng. Anh không sao, hà, cô đẩy anh ra, nhìn anh chằm chằm, anh gỡ nón của cô xuống, cười cười nhìn cô, biết ngay là em, anh, cô ngạc nhiên nhìn anh, bỗng không biết nên mở miệng như thế nào. Phản ứng của em, thân thủ của em, thật khiến người ta ngạc nhiên, lão đại à, giờ là lúc để khen sao, anh, không sao thật chứ, cô lại khó hiểu nhìn anh không nói gì liền ôm cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô để mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Thật ra lúc cô đến đây anh đã phát hiện ra chạy đến đây liền này ra ý muốn đùa với cô một chút. Tuy không giống với anh nhưng anh lại không thể ngăn lại hành động này. Nhưng phản ứng quá mạnh của cô thật sự ngoài dự kiến của anh. Lúc cô đập kính, lúc cô nhoài người bám lấy xe anh. Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong anh. Và khi biết cô vì lo lắng cho anh thì một cảm giác hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng, làm anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ. Cái nón, ánh mắt cô rơi vào cái nón nằm sau ghế. Hừ, anh biết chuyện, em cũng biết, vâng, em vô tình nghe được, anh không trả lời, chỉ nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước lóe lên tia lạnh lẽo vô tình đến đáng sợ. Anh chỉ không ngờ lại là cô ấy, anh cười nhạt mở miệng, cô biết anh đang rất tức giận, anh định làm như thế nào, em cứ chờ xem, anh cười và hôn lên trán cô, anh hôn cô, anh đã hôn cô nằm mơ chăng, em bị thương rồi, anh nhíu mày nhìn vào vết thương trên tay và eo cô. À, cô cũng nhìn vết thương. Nãy giờ lo cho anh cô quên mất mình đã bị thương. Không cho phép em làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa. Anh phải cần em bảo vệ sao? Còn nữa, phải ở bên cạnh anh 24, đi hay ở là do anh. Em không được tự ý quyết định. Cô im lặng nhìn anh, lòng nổi lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Cô được ở bên anh, không rời đi nữa, chưa nghe rõ. Không, rõ rồi, tốt, anh cười cười vuốt tóc cô, xoay người ngồi thẳng, khởi động xe. Cách chương.